Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là đứa con trai mà ông cứ nghĩ rằng nó là con của mình. Sự việc bị phanh phui nhưng mà người vợ không hề tỏ ra hối lỗi, ngược lại còn thách thức ông, nói rằng ông chỉ là một tên bảo vệ quèn không đủ khả năng chiều chuộng cho những yêu cầu của ả. Trong cơn tức giận, ông Tâm đã xuống tay đánh chết vợ và bóc cổ đứa con tội nghiệp. Hai cái xác được ông giấu luôn vào tủ quần áo, nhưng người vợ chưa chết hẳn, liên tục cào cấu vào trong thành tủ rên rỉ chửi rủa ông. Đã làm thì phải làm cho chót. Ông Tâm mở tung cánh cửa tủ lấy dây thắt cổ chết con đàn bà lăng loạn, rồi dùng cái điện thoại trắng đen của vợ nhắn tin cho gã nhân tình đến, lấy lý do là ông đi vắng về quê. Cái thanh niên ngay tỉnh không phát hiện ra âm mưu phía sau cho nên lò mò đến thật. Vừa bước chân vào cửa, gã đã bị ông Tâm đánh ngất rồi trói lại trên ghế, dùng dao cắt lưỡi vì cái tội quyến rũ vợ ông. Người thanh niên nọ bị mất máu quá nhiều, dần dần lả đi vì kiệt sức, rồi sau đó thì cũng chết. Bà cây xăng trong một căn nhà, ông Tâm không biết giấu đi đâu, cho nên đành nghĩ ra một cách, đập bỏ bức tường dúi xác người vợ lăng loàn và đứa con trai bất hạnh vào đó. Xong xuôi, ông mới kê lại cái tủ và bức tường mới sửa, coi như là che giấu đi sự thật rợn người. Còn về phần của gã trai trẻ kia thì hắn bị ông Tâm dùng cưa để xẻ xác thành nhiều mảnh rồi gói lại vào những túi ni lông. Ông Tâm là người bảo vệ chuyên làm ca đêm, cho nên lợi dụng tính chất của công việc, ông âm thầm đào một cái hố ở cuối bãi xe, bỏ những phần thân thể của gã trai kia xuống đó, không để ai nhận ra vụ việc động trời này và cũng không ai nghi ngờ gì về việc vợ mình bị giết. Ông Tâm mua tóc giả, mặc quần áo của vợ, ôm một con búp bê trong lòng rồi lựa hôm nhiều người dọn dẹp đồ ra khỏi tập thể, tạo nên những câu chuyện người vợ ôm con bỏ chồng biệt tích. Thế nhưng cũng kể từ đó thì trên lưng của ông Tâm mọc lên một cái biếu, nó từ từ lớn dần to dần. Cái biếu đó phát triển hiện lên hình dáng như mặt người, mọc cả răng cả tóc, trông vô cùng quái dị. Đến gần đây, sau một thời gian dài, ông Tâm bỗng phát hiện ra từ trong cái biếu đó liên tục phát ra những âm thanh lịch kịch, kèn két y hệt tiếng động mà khi xưa vợ của ông đã cào tay lên cửa tủ, và tiếng của ông kê lại cái tủ quần áo để xóa đi dấu vết tội ác năm xưa. Cảnh sát đã lần theo bức thư tuyệt mệnh, họ gọi người phá tung bức tường sau cái tủ, thì hãi hùng phát hiện ra quả thật trong bức tường ấy là hai cây xác đã phân hủy, và chỗ đất nơi cuối bãi gửi xe đúng là có những mảng túi bóng, những phần thi thể của một người đàn ông trẻ tuổi. Mối tình vụng trộm kết thúc bằng ba cái chết của người lớn và một đứa bé vô tội đã khiến cho khu tập thể Xí nghiệp Chiến thắng náo động. Căn phòng của ông Tâm bị niêm phong, cấm không cho ai vào, trở thành một căn hộ rùng rợn và là đề tài bàn tán của lũ trẻ con và mấy bà già trong khu tập thể. Ai cũng thấy sự việc diễn ra vô cùng đáng sợ, nhất là vợ chồng Thăng, nhưng dù sao thì mọi thứ cũng giải quyết xong. Kẻ thù ác cuối cùng không vượt qua được tòa án lương tâm cho nên tự tử. Thăng và vợ của mình cùng với mấy người hàng xóm không ai còn nghe tiếng lịch kịch ken két giữa đêm. Một buổi chiều nọ, khi thằng bé con của Thăng đã lên 4, hôm ấy Thăng và vợ cùng nhau đón con từ trường mẫu giáo của khu tập thể. Khi đi ngang qua cái sân chung thì bỗng nhiên nó dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên rồi gọi lớn: "Anh ơi, xuống đây chơi với Tết đi." Hai vợ chồng Thăng giật mình ngẩng đầu nhìn theo con. Trên bức tường quét vôi vàng của khu tập thể chỉ có một cánh cửa sổ mở ra, chấn xong đã hoen rỉ, và bên trong chỉ có một khoảng không gian tối tăm mù mịt, không một bóng người. Đó là cửa sổ của nhà ông bảo vệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.